Nếu anh chưa lấy vợ, em cũng chưa lấy chồng. Chương 5, khi thích một người sẽ vô duyên vô cớ cười ngây ngô. Góc truyện audio.com. Lão đầu tử, Tư Ngôn có chút áy náy. Từ sau khi trở về thành phố Tân Hải làm việc, thời gian cô và ông gặp nhau càng ngày càng ít. Tư Niên mất vợ từ khi còn trung niên. Từ khi có Tư Ngôn sống cùng mới cảm thấy cuộc đời ông lại tìm thấy chút niềm vui. Bao nhiêu năm qua, ở bên chăm sóc cô, dường như đã thành thói quen của ông, mà Tư Ngôn cũng quen với việc lão đầu tử ở bên lải nhải cằn nhằn. Xin lỗi, lúc nào cũng để ông một mình ở nhà, nói vớ vẩn, Ngôn Ngôn lớn rồi tự nhiên sẽ có những mối quan hệ riêng. Ông tự mình tìm được việc để làm, thoải mái vui chơi nhé, có điều phải chú ý an toàn. Tư Niên dặn dò, ông biết Tư Ngôn hay hấp tấp. Tư Ngôn hi hi cười. Vâng vâng, biết rồi, tối hôm nay đừng đợi cháu nhé. Ngủ sớm đi ạ, rồi giống như mọi lần. Cô hôn vào điện thoại một cái gửi tới Tư Niên, nghe thấy tiếng cười ở đầu dây bên kia mới cười tắt điện thoại. Khi quay người lại nhìn thấy Thái Cẩn đang dựa người vào bên cửa. Lông mày khẽ động, trong nụ cười tràn đầy sự trào phúng. Sao thế, gọi điện thoại cho người tình à? Tư Ngôn hít sâu một hơi. Cô không cho rằng việc nhà mình phải báo cáo với người khác. Mặc dù điều này dẫn đến người khác hiểu lầm, nhưng cô cũng không muốn mới đến đây làm việc mà đã mâu thuẫn với đồng nghiệp gây ầm ĩ, cô đành nhẫn nhịn. Mỉm cười với Thái Cẩn, cảm ơn cô tối nay đã tổ chức liên hoan. Thái Cẩn dường như không nghĩ là được Tư Ngôn lại không phản bác. Cười lạnh, không cần cảm ơn, nói xong. Quay người, nện mạnh đôi giày cao gót 10 phân, lộc cộc quay người bước đi, Tư Ngôn thở dài, trong nước và nước ngoài quả nhiên có nhiều khác biệt, không phải cô cố ý hạ thấp người khác, chỉ là, cô thực sự không ưa loại người như Thái Cẩn thích nói xấu sau lưng người khác. Suy nghĩ một hồi cô gửi cho Kỳ Dục chắc đang ghi hình tin nhắn. Kỳ Dục, tối nay em đi liên hoan, anh có muốn đi cùng không? Khi viết tin nhắn, đôi mắt có nét cười như gió xuân rạt rào. Thực ra, cô đoán rằng Kỳ Dục sẽ không trả lời tin nhắn của cô. Con người Kỳ Dục, cô xoa cằm cười, anh ta làm sao dám lộ liễu gửi tin nhắn cho mình chứ? Anh ta sợ dính dáng đến cô, có điều cô lại thích cảm giác này. Cô tưởng tượng Kỳ Dục sau khi ghi xong ca khúc nhận được tin nhắn. Nhìn thấy tên cô xuất hiện trên màn hình điện thoại. Đầu mày nhất định hơi trao lại, khoảng giữa đôi lông mày nhăn lại, nhô lên giống như một ngọn núi nhỏ, đôi môi vẫn mím chặt, giấu chặt hàm răng trắng trong đôi môi mỏng, hoặc anh sẽ nhanh chóng xóa hóa tin nhắn của cô, sau đó nhét điện thoại vào trong túi áo, hoặc anh ta lười nhác, vẫn lưu tin nhắn trong hòm tin nhận, thực ra hy vọng của riêng cô là Kỳ Dục không xóa hóa tin nhắn. Mặc dù khả năng này vô cùng thấp, cô bỗng nhiên quên đi sự bực bội do Thái Cẩn mang lại. Mỉm cười trong lòng, cả khuôn mặt tràn đầy sự ấm áp. Buổi tối, họ bao phòng riêng ở Memory Pub, Tư Ngôn dựa vào sofa có vỏ bọc bằng da màu đen. Trong tay cầm một cốc rượu nhẹ, nhìn mọi người xung quanh cười đùa. Cô thực ra có chút không hợp với trạng thái này. Nếu là trước đây chắc chắn cô sẽ đi, chỉ là cô bây giờ không còn là cô gái nhỏ muốn làm gì thì làm của tổ chức nữa. Trước đây, khi ở nước Y, cô được cả đám người nuông chiều, dựa vào sự yêu quý của ông ngoại và bố mẹ, có thể coi là bá vương của những người đó, ai cũng biết thuận theo ý cô, sao có thể chịu thiệt thòi chứ, hoặc Tư Niên ý thức được tính khí cô có chút ngông cuồng. Cố chấp, liền không đếm xỉa đến mẹ cô. Kiên quyết khiến cô từng chút chút thay đổi những thói quen xấu đó. Tư Ngôn khẽ uống một ngụm rượu, hơi đắng, nhưng sau khi vị đắng đi vào, lan tỏa thì lại là vị nồng đậm của rượu tinh chế. Cô nghĩ, cô nên cảm ơn lão đầu tử nhà cô, suy cho cùng, cái xã hội này, cô không phải là trung tâm của mọi người. Điều này, sau khi vào làm ở Hoa Tinh, cô nghiệm ra càng ngày càng sâu. Thái Cẩn ngồi bên cạnh cô, nhìn cô chỉ uống rượu một mình, cười giễu một tiếng, cô thực sự không thích người con gái này, có điều trông có vẻ xinh đẹp, trẻ trung, điều đó thì sao chứ? Cô cô ta có thể so sánh với cô ư? Thái Cẩm uống một hơi cốc rượu của mình. Cô không cho phép địa vị của mình bị ảnh hưởng. Tư Ngôn, Thái Cẩn cười mở miệng gọi. Biểu hiện ác ý, sao lại uống loại rượu này? Nào nào nào, thử loại này, cô ta đưa qua chai ở trước mặt mình. Cốc của cô rót đầy. Đây là Hắc Phương, uống loại này mới đã. Tư Ngôn trước nay biết mình không phải là người nhìn chén không say. Khi Thái Cẩn rót đầy rượu vào cốc của cô, Tư Ngôn liền biết mình chết chắc rồi. Tửu lượng của tôi không tốt. Cô đang muốn từ chối liền nghe thấy người con trai ngồi bên tay phải cô nói. Mọi người vì chào mừng cô mới đến. Cô lẽ nào đến một cốc Hắc Phương cũng không uống. Lời nói tỏ rõ muốn cô mất mặt. Con người Tư Ngôn xưa nay ghét nhất chính là bị người khác ép. Nghĩ cô sống sắp được 20 năm. Còn chưa ai dám nói với cô như thế. Huống hồ, không thích uống thì không uống. Dựa vào cái gì mà nhất định phải vì người khác thay đổi bản thân? Đó chính là uất ức mà không thể nhịn. Thế là, Tư Ngôn đưa tay đặt cốc rượu trong tay xuống mặt kính bàn trà trước mặt. Trong một tiếng, chất lỏng màu hổ phách bắn tung tóe ra ngoài. Cô liếc mắt nhìn Thái Cẩn. Tửu lượng của tôi không tốt, uống không nổi chỗ này. Ôi, đây là đang sĩ diện sao? Thái Cẩn ha ha cười. Vì âm nhạc trong phòng bao đúng lúc đang đổi, cho nên âm thanh sắc nhọn của Thái Cẩn đặc biệt chói tai. Mọi người vì cô mà đến đây tụ tập, cô đến một cốc Hắc Phương cũng nhất định không chịu uống sao? Ồ, đúng rồi, cô ta cười giễu cợt nói. Si cô có thể có đại hậu thuẫn, đương nhiên không giống với những người như chúng tôi. Nên biết rằng, Tư Ngôn mỗi ngày đều có Lamborghini đưa đón đi làm. Câu cuối cùng đã quay sang nói với mọi người. Sự việc đến nước này, Tư Ngôn thừa biết Thái Cẩn cố ý nói cô. Cô sống đến nay 20 năm cũng coi như phí phạm. Cô hít sâu vài hơi, cảm thấy không khí trong phòng bao vô cùng oi bức, khó chịu, mà mọi người dùng ánh mắt tra cứu với hoài nghi nhìn cô. Càng khiến cô cảm thấy toàn thân khó chịu. Cô đột nhiên đứng dậy, thuận tay cầm cốc rượu trên bàn lên, ngửa cổ ửa uống một hơi cạn, sau đó nhìn Thái Cẩn, dùng giọng bình thản chậm rãi nói. Tôi còn có việc, xin phép đi trước, cô không thèm giải thích, huống hồ mọi người đã hiểu lầm, giải thích thì có tác dụng gì? Không phải có câu nói này sao? Giải thích chính là che giấu, chắc chắn đám người này, còn muốn xem cô mất mặt thế nào? Tư Ngôn cầm túi đặt bên cạnh lên, nện giày cao gót từng bước rời khỏi phòng bao. Bịch một tiếng cửa phòng đóng lại, ra ngoài được hai bước, cô mới cảm thấy đầu hơi quay quay. Vừa rồi uống quá vội, lại không pha lẫn đồ uống khác, loại nhiệt độ cồn cao tự nhiên. Cô oán hận kéo túi cao hơn một chút, sớm biết thế này, cô không nên uống cốc rượu đó một cách chóng vánh như vậy. Người quen thân cô đều biết. Cô được mệnh danh ba chén là đồ, vừa rồi lúc đầu có uống ít nhưng đều có pha thêm đồ uống khác vào. Có thể coi đó không phải là rượu, nhưng cốc rượu đen cuối cùng chèn lên, cô cảm thấy đầu óc càng lúc càng thêm choáng váng. Tư Ngôn đưa tay vỗ vỗ vào mặt đang nóng dần lên. Trong lòng nghĩ trước tiên phải đến toilet rửa mặt đã, nghĩ xem vị trí toilet ở đâu. Cô bám tay vào tường. Mặc dù tối mò nhưng có chút ánh sáng đèn ở hành lang mờ tỏ lay động. Không dễ gì đi đến được toilet, Tư Ngôn đưa tay vã một ít nước lên mặt, sau đó đứng thẳng người, nhìn sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ mơ màng màng của cô gái trong gương. Cô không khỏi lắc lắc đầu thật mạnh, chẳng lẽ một cốc rượu mạnh đã khiến cô giống như người say thế này sao? Tư Ngôn chớp chớp mắt. Với trạng thái này cô cảm thấy vẫn có thể một mình về nhà. Cô không thể lại phiền đến lão Lý một chuyến nữa được. Tư Ngôn cúi đầu từ toilet đi ra, lảo đảo loạng choạng đi về phía đại sảnh của quán rượu. Vì một mình nên không để ý sợ ý đâm vào một người. À, xin lỗi, Tư Ngôn vừa xin lỗi và ngẩng đầu lên nhìn. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy là chiếc áo sơ mi màu nhạt. Chiếc sơ mi không cài ba cúc phần trên rất sexy, lộ ra khuôn ngực rắn chắc, cường tráng, mà trên nó là khuôn mặt mang ý cười trêu tức. Tư Ngôn hơi giật mình, trong lòng không khỏi cảm thán. Xem ra đúng là công tử nhà giàu rồi. Ngại quá, tôi không cố ý. Tư Ngôn khẽ gật gật đầu với người kia. Lướt qua anh ta rồi rời đi. Mới đi được một bước, cô liền cảm thấy cánh tay mình bị người khác giữ lại. Khuôn mặt người đàn ông phong nguyệt đa tình, đôi mắt hoa đào đang híp lại, khóe óe môi hình như có ý cười. Thế nào, đâm vào người ta rồi muốn chạy. Tay anh ta vẫn giữ cánh tay Tư Ngôn, không hề có ý buông ra. Nếu tôi không nhớ nhầm, Tư Ngôn gắng gượng đứng thẳng người. Muốn bản thân có vẻ có lý một chút, tôi đã xin lỗi rồi. Không đúng sao, ô ô ô, người kia nhẹ nhàng chậm rãi từ từ lắc đầu. Đôi mắt quyến rũ càng lóe sáng, dường như ẩn giấu âm mưu nào đó. Cô đã làm tổn thương đến cơ thể của tôi. Lẽ nào cô cảm thấy, một câu xin lỗi tinh thần là đủ sao? Tư Ngôn nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Vốn dĩ trong lòng chỉ muốn hừ một tiếng với anh ta. Nhưng không ngờ cơ thể cô đã trực tiếp phản ứng. Quả nhiên trước mặt anh ta hừ một tiếng. Tôi đúng là nhìn không ra. Cơ thể của anh chỗ nào chịu sự tổn thương vậy? Cần phải nói ra, ngực của anh so với đầu của tôi còn cứng hơn. Tôi không đòi anh bồi thường. Đã là quá tốt rồi. Kết chương.